Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 463, lần này đi nhiều yêu ma quỷ quái. Rầm rầm, ngoài sân rộng vây vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ ở giữa không trung không gian chi. Môn mở ra chớp mắt tất cả đều trừng lớn mắt chử. Nín hơi nhìn qua, bình thường thời điểm, phàm tục cùng tu sĩ khoảng cách vẫn là rất xa. Nhất là giống Tiêu Mặc, chính là đến thiên minh cái này chờ tu sĩ. Mà lúc này là cơ hội tốt a, có thể quan sát chiêm ngưỡng một phen tương lai cường giả phong thái. Chủ tịch vị bên trên, thiên minh bọn người ở tại đảo Minh Nguyên chờ tu sĩ ra kia một sát na. Lập tức đều ngồi nghiêm chỉnh, biểu không biểu lộ nhìn. Hoa tầng mây cuồn cuộn, Tiêu Mặc cũng tránh hiện ra, chậm rãi hướng quảng trường hạ xuống mà đi. Như nếu là có một tầng vô hình cầu thang nâng đám người. Tại vô số đạo ánh mắt chứng kiến dưới. Không đến 20 tên từ bí cảnh bên trong ra tu sĩ từng bước một đi xuống. Một lát sau liền tới đến quảng trường chính giữa. Tiêu Mặc vô ý thức có chút trốn tránh. Hơi hơi cúi đầu. Đứng tại một thính vũ các nữ tu phía sau. Theo lệ cũ. Ra không gian chi môn liền có thể rời đi. Nhưng lúc này chủ tịch vị tốt nhất cổ chín đại thế lực đại biểu đều là ở bên. Không chào hỏi ân cần thăm hỏi một tiếng liền lộ ra quá ngạo khí. Lúc này cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Có thể hay không an toàn đem bảo bối mang rời khỏi rất là trọng yếu. Tại bí cảnh bên trong nếu là đem hy phái tu sĩ đều giết sạch liền tốt. Tiêu Mặc khóe mắt liếc qua. Liếc nhìn phía trước vô danh hy phái tu sĩ một chút. Toàn bộ giết sạch. Thiên minh bọn người ngược lại không biết là ai giết. Chỉ ít trong thời gian ngắn không biết. Tiêu Mặc tin tưởng như Đào Minh Uyên mấy người cũng sẽ không loạn nói huyên thuyên. Mà bây giờ sao quả nhiên không ra Tiêu Mặc sở liệu. Hai tên hy hoàng cung tu sĩ bước nhanh về phía trước phù phù một tiếng. Mặt hướng thiên minh quỳ xuống. Thần sắc bi phẫn hô. Cung chủ, ngài nhất định phải vì bọn ta làm chủ a. Thất hoàng tử liền là bị Tiêu Mặc kia cuồng đồ giết chết. Ta hy hoàng cung tu sĩ đều chết bởi tay. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Bị Hồng Quân Man Vũ đỡ lấy. Thân hình đứng thẳng bất động đứng tại quảng trường. Soạt mấy thính vũ các nữ tu nghe vậy đồng loạt tránh ra thân hình. Cùng Tiêu Mặc ba người xa xa. Một nháy mắt Tiêu Mặc ba người liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Ồ, chủ tịch vị bên trên. Đào Thuấn có chút hăng hái nhìn qua. Thiên minh nhíu mày liếc nhìn còn sót lại hai tên hy hoàng cung tu sĩ một chút. Trong lòng thầm mắng. Xuẩn tài. Liền không thể nguyên niệm truyền âm cáo chi bản tọa sao? Làm chủ. Làm cái gì chủ? Hồng Hoang bí cảnh cũng không phải hy hoàng cung mở. Bên trong chuyện phát sinh mà có thể có công đạo pháp lý tiêu chuẩn sao? Lúc này nói lại lời này không thể nghi ngờ là đang đánh thiên minh mặt. Tiêu Mặc, thiên thần ánh mắt chuyển hướng trong sân rộng Tiêu Mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nửa ngày sau, khóe miệng gạt ra mỉm cười. Hậu sinh đáng sợ a, Tiêu Mặc kiên trì hướng quảng trường chủ tịch vị bên trên chúng thế lực đại. Biểu chắp tay một cái, cân nhắc đạo, gặp qua thiên minh cung chủ, hoàng các chủ cùng các vị tiền bối, bí cảnh bên trong mỗi người dựa vào thủ đoạn, tổn thương khó tránh khỏi. Như mong rằng chư vị tiền bối thứ tội. Tiếng nói rơi. Vừa đứng dậy Thiên Nguyệt Kinh đột nhiên quay người. Tay chỉ Tiêu Mặc quát lạnh nói. Tiêu Mặc, ngươi tính cái gì đồ vật. Nhìn thấy cung chủ cùng chư vị tiền bối thế mà không quỳ. Lúc trước tại bí cảnh bên trong không phải cực kỳ phách lối sao. Lúc này lại cầu xin tha thứ. Hừ, đã quá muộn. Tiêu Mặc thần sắc hơi có chút âm trầm nhìn xem Thiên Nguyệt Kinh. Nhưng không có lên tiếng âm thanh. Thiên Nguyệt Kinh lời vừa nói ra. Chủ tịch vị bên trên chư vị thế lực đại biểu bao quát thiên minh đều là nhíu mày. Xuẩn tài. Đào Thuấn cười nhạo lấy liếc nhìn Thiên Nguyệt Kinh một chút. Nhẹ nhàng một câu vừa vặn có thể để cho thiên minh cùng hoàng sở tiền bọn người nghe thấy. Thiên minh thần sắc bất thiện lườm bên cạnh Đào Thuấn một chút. Chợt ánh mắt rơi vào Tiêu Mặc trên mặt. Cười lạnh nói. Tốt một câu mỗi người dựa vào thủ đoạn, tổn thương khó tránh khỏi. Tiêu huynh đệ phúc duyên thâm hậu, để cho người ta hâm mộ đây này. Tiêu Mặc mày kiếm vẩy một cái, do dự một chút, cắn răng một cái, từ thanh huyền trong nhẫn móc ra 9 chuôi ích tia laser shotgun. Cổ tay rung lên, shotgun như mọc ra mắt chử bay về phía trên đài hội nghị 9 vị đại biểu. Nắm chư vị tiền bối phúc, tiểu bối vận khí còn có thể. Đây là từ bí cảnh bên trong tìm được kỳ vật. Còn xin các vị tiền bối vui vẻ nhận. Ích tia laser shotgun kia là áo hung đế quốc khoa học kỹ thuật. Kết tinh, uy lực không tầm thường. Dưới đáy lòng Tiêu Mặc là một vạn cái không nguyện ý đem cái này shotgun chuyển tay tặng người. Nhưng lúc này người tại vũng bùn, thực sự không có cách nào. Nếu là có thể xuất ra thời không tiên quả cái này bảo bối, tin tưởng tất nhiên có thể ngăn chặn. Thiên Minh miệng, để Hoàng Sở Tuyền cùng Đào Thuấn bọn người đối với mình che chở 2 điểm. Nhưng loại kia bảo bối quá mức chân quý. Cũng may cái này ích tia laser shotgun không thể so với Sâm Mặc Hào. Không phải cái gì bí mật, đưa liền đưa. Nếu là có thể để Hoàng Sở Tuyền bọn người hỗ trợ nói mấy câu, vậy liền đáng giá. Kỳ vật, quả nhiên, trên đài hội nghị, Hoàng Sở Tuyền cùng Đào Thuấn đám người sắc mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Tiếp nhận ích tia laser shotgun hiếu kỳ nhìn xem. Một lát sau, quả nhiên là kỳ vật. Cái này vật ta Hồng Hoang Đại Lục chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ không ra Hồng Hoang bí cảnh còn có cái này loại kỳ vật. Đào Thuấn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng theo đó thân thiết mấy phần. Bắt người tay ngắn, lời này đến chỗ nào đều áp dụng. Không riêng gì Đào Thuấn, Hoàng Sở Tiền cùng cái khác mấy vị thế lực đại biểu cũng là như thế. Nhưng mà, trên thế giới này thiên tài mặc dù rất ít gặp, xả điểu nhưng cũng không ít. Nếu là Hồng Quân tính nửa cái xả điểu, kia Thiên Nguyệt Kinh liền là triệt để xả điểu. Thiên Nguyệt Kinh gặp chư vị tiền bối muốn bị Tiêu Mặc thu mua tư thế, lập tức quay đầu mặt hướng Tiêu Mặc, cười nhạo nói: Tiêu Mặc, đừng tưởng rằng ngươi cầm chút shotgun loại này loại kém hàng liền có thể thu mua chư vị tiền bối. Trên người ngươi còn có thời không tiên quả đâu, còn có thanh long cánh tay phải xương đâu, thế nào không thấy ngươi lấy ra? Bạch, lời vừa nói ra, quảng trường vì đó yên tĩnh. Chúng thế lực đại biểu trong đầu chỉ nghe được mấy cái từ mấu chốt: loại kém hàng, thời không tiên quả, thanh long cánh tay phải xương. Lúc đầu nha, giống Đào Thuấn bọn người là rất tình nguyện nhận lấy ích tia laser shotgun. Nhưng bị Thiên Nguyệt Kinh nói chuyện loại kém hàng, kia còn không biết xấu hổ nhận lấy. Thu, kia không thể nghi ngờ là nhận như vậy một tia tình cảm. Nhưng cũng chỉ là Tiêu Mặc trong tay loại kém hàng. Cái này ai cam tâm? Mà từ đầu hàng như tiên quả cùng thanh long cánh tay phải xương Tiêu Mặc thế mà đều có một nháy mắt. Trên đài hội nghị 9 tâm tư người liền hoạt lạc, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng theo đó ý vị sâu xa. Phần phật 9 người đều là vung tay lên, trong tay ích tia laser shotgun toàn bộ bắn ngược mà quay về. Trở lại Tiêu Mặc trong tay, Tiêu Mặc sắc mặt bình tĩnh như trước đất đưa tay tiếp nhận shotgun thu nhập thanh huyền trong nhẫn. Dưới đáy lòng lại là cực kỳ phản cảm cái này Thiên Nguyệt Kinh. Ngay trước vô số người mặt mà vuốt mông ngựa lấy lòng đã cực kỳ để Tiêu Mặc phản cảm buồn nôn. Cái này còn có đưa ra ngoài đồ vật bị đương chúng lui về càng lúng túng hơn sao? Thiên Minh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc thật lâu, yếu ớt cười một tiếng. Tiêu huynh đệ quả nhiên tốt phúc duyên. Bất quá bản tọa nghe nói ra hương ngươi là tại linh vực đi. Lần này đi linh vực mấy chục vạn dặm, đường xá xa xôi. Trên đường đi nhiều yêu ma quỷ quái, mong rằng coi chừng a. Lời này uy hiếp ý vị đã tương đương rõ ràng. Từ Thiên Minh trong miệng có thể nói ra cái này chờ uy hiếp ngữ điệu đủ thấy trong lòng sát cơ. Tiêu Mặc ba người nghe vậy lập tức cứng đờ. Đúng lúc này chân trời cuối cùng bỗng nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu lại cực kỳ bá khí thanh âm. Đụng đến ta Dịch Thu Bạch Đồ Nhi, người xếp hạng là cái gì? Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.